Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận mưa hè lác đác rơi từ sáng đến tận tối, lúc nặng hạt, lúc tạnh, như thể cũng chẳng nỡ dứt ra trơn bếp căn hộ. Lửa nhỏ đang hầm nồi bò khố quý mặc canh giờ cho gia vị vào đúng lúc. Thịt bò đã mềm rục, gân bò cũng hầm tới mức vừa vào miệng là tan. Lát nữa chỉ cần cắt lát mỏng rồi chan vào mì nước nóng hổi, rắc thêm hành lá với một chút tiêu, vừa thơm vừa hấp dẫn. Trên thớt là bó rau xanh đã rửa sạch, bên cạnh là bát mì khô. Quý Mạc liếc nhìn đồng hồ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi Cố Viễn Sâm về nhà. Ngày mai cậu sẽ quay về Hát Quốc, tối nay là khoảng thời gian hiếm hoi họ có thể ăn bữa cơm tối cùng nhau. Vì chờ anh nên Quý Mạc chỉ ăn vài cái bánh quy lót dạ. Trong lúc đợi, cậu lại liên lạc với Hàn Sâm, nhưng câu trả lời vẫn là không rõ tung tích Quý Phong. Ngay cả công ty nhà họ Quý Phong cũng đã không xuất hiện suốt 2 ngày. Trương Duyên cũng vậy, mất hút không dấu vết. Hiện tại công ty đang do anh cả của Quý Phong, tức bác ruột của Quý Mạc, là Quý Viễn Sơn tạm thời điều hành. Từ trước đến nay, Quý Viễn Sơn và Quý Phong luôn bất hòa, mà mối quan hệ với Viên Lập Mân cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu thật sự Quý Phong chỉ vì lý do sức khỏe mà rút lui, thì với tính cách của Viên Lập Mân, bà ta tuyệt đối sẽ không để Quý Viễn Sơn thay mặt chồng mình tiếp quản công ty. Vì thế, Hàn Sâm đã đích thân đến căn biệt thự nơi Quý Phong và Trương Duyên sống chung, phát hiện ra suốt 2 ngày nay cả hai đều không quay về. Biệt thự vắng lặng, đến cả người giúp việc cũng đã bị điều đi. Chưa hết, sáng sớm hôm nay, Viên Lập Mân còn đến công ty họp. Dù sao bà cũng là vợ danh chính ngôn thuận của Quý Phong, có cổ phần trong công ty. Dù thường ngày hiếm khi xuất hiện vì bị Quý Phong kiềm chế, nhưng một khi có chuyện nghiêm trọng, bà vẫn có tiếng nói nhất định. Chẳng qua vì Quý Phong không muốn nhà họ Viên nhúng tay vào chuyện nhà họ Quý, nên bà ta vẫn luôn phải đứng sau hậu trường. Nhà họ Viên ở Hát Quốc cũng không phải hạng nhỏ, nhưng buồn cười là năm xưa khi Tuệ Tiêu ly hôn lại chẳng có ai đứng ra giúp cô. Tất cả đều chọn đứng về phía Viên Lập Mân, đứng về phía lợi ích, vứt bỏ một Tuệ Tiêu vô dụng. Cũng may là Quý Phong tham lam vô độ, suốt hơn 20 năm qua đã gần như kéo nhà họ Viên xuống đáy vực. Nhà họ Quý 8 phần là gặp chuyện rồi, người của anh trông thấy Viên Lập Mân có tiếp xúc với Quý Viễn Sơn. Tiểu Mạc, để an toàn, ngày mai cháu đừng nên quay lại. Hàn Sâm nhắc nhở, thân phận của cháu quá đặc biệt, bất kể nhà họ Quý xảy ra chuyện gì, cháu về đó cũng chẳng giúp được gì đâu. Viên Lập Mân sẽ không dám công khai ra tay với cháu đâu. Hơn nữa nếu Quý Phong thực sự gặp chuyện, thì chúa ở đâu cũng vậy thôi. Quý Mạc vẫn khăng khăng muốn quay lại một chuyến. Nếu không quay về, lòng cậu cứ thấp thỏm không yên, cũng chẳng phải cách hay. Đồng hồ treo tường trong phòng khách chỉ đúng 7 giờ. Hương bò kho đã lan tỏa khắp căn bếp. Quý Mạc ngồi trên sofa thất thần, trong đầu toàn là những suy tính sau khi về Hát Quốc ngày mai nên đến đâu trước, làm sao liên lạc được với bác sĩ Lý. Hoặc có lẽ cậu nên sớm tìm cách để nhà họ Cố ra mặt, giúp mình dò hỏi tung tích của Quý Phong. Biết bao cảm xúc đan xen, khiến vẻ mặt Quý Mạc vẫn mãi không giãn ra. Rầm rầm, một tia sét xẹt ngang cửa sổ, kéo theo tiếng sấm trầm đục. Quý Mạc giật mình, không rõ vì sao tim lại đập mạnh một nhịp. Cùng lúc đó, cửa ra vào vang lên tiếng mở khóa, là Cố Viễn Sâm về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Mạc liếc nhìn đồng hồ, gạt bỏ vẻ u sầu trên gương mặt, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng chạy ra đón. Không phải anh nói sẽ về muộn sao? Cố Viễn Sâm nhìn cậu, vẻ mặt nặng nề không hề trả lời. Anh im lặng bước vào căn hộ, một tay cầm túi hồ sơ, một tay giật cà vạt trên cổ rồi nắm chặt trong tay. Vai anh ướt sũng, hiển nhiên là vừa bị mưa tạt vài bước. Quý Mạc như thường lệ nhận lấy túi hồ sơ trong tay anh, nhẹ giọng hỏi. Sao lại để bị mưa thế này? Cố Viễn Sâm vẫn không trả lời. Anh không thể nói với Quý Mạc rằng mình đã đứng dưới lầu rất lâu, mãi không có dũng khí bước lên. Những hạt mưa rơi lác đác xuống áo anh, để lại vệt ướt mờ như nước mắt không tiếng động. Quý Mạc đặt túi hồ sơ lên bàn. Anh về sớm thế sao không gọi điện cho em? Cả ngày bận chắc đói lắm rồi phải không? Hôm nay em hầm bò rất ngon, để em đi luộc mì nhé, anh đi tắm trước đi. Cậu mỉm cười. Khi đối diện với Cố Viễn Sâm, cậu luôn ngọt ngào như mật hoa hồng. Bánh ngọt em bỏ hết vào tủ lạnh rồi, em đợi anh về cùng ăn. Giống như mọi ngày, Quý Mạc thích những tương tác đời thường như thế này, cũng thích được thủ thỉ với Cố Viễn Sâm vài câu. Chẳng hạn như, hôm nay em làm gì nè, chấm, hôm nay em nhớ anh mấy lần, chấm, anh ơi, có thể hôn em một cái không? Mỗi ngày của bọn họ đều ngọt ngào như vậy. Cố Viễn Sâm ngừng lại một lát, sau đó nhìn Quý Mạc chăm chú. Tựa như người trước mặt bỗng dưng trở nên xa lạ, trở nên cách biệt. Anh nhìn Quý Mạc như thể chưa từng quen biết. Anh ơi, sao thế? Quý Mạc bước lên, đưa tay chạm vào má anh, vẫn dịu dàng quan tâm như mọi lần. Mệt lắm à, vậy có muốn ngủ một chút không? Khóe môi Quý Mạc khẽ cong lên, đôi má nhuốm hồng dịu dàng, ngay cả ánh mắt cũng ngập đầy ôn nhu, chẳng thấy chút giả dối nào. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại hoàn toàn khác biệt với người mà Cố Viễn Sâm đã gặp hôm nay. Người kia mang theo tuyến thể tàn tả, thân thể gầy gò, đôi mắt như đã chịu muôn vàn khổ sở, nhìn anh cầu cứu. Cậu ta cất giọng thê lương, anh ơi, em mới là Quý Mộc, từng lời thốt ra như rỉ máu, từng câu nói đều đang vạch trần sự lừa dối tàn nhẫn. Cố Viễn Sâm không muốn tin, nhưng những bằng chứng ném tới lại đập vào lòng anh như lưỡi dao sắc bén. Lẽ ra anh có thể ngay lập tức nổi trận lôi đình, phóng xe về thẳng căn hộ, chất vấn Quý Mạc, đòi cậu một lời giải thích rõ ràng. Nhưng đến khi lái xe đến khu nhà, giữa tiếng mưa rơi ào ạt, tâm trí anh rối bời không cách nào gỡ nổi. Anh vừa tự thuyết phục chính mình, vừa cố gắng cho Quý Mạc một cơ hội. Tình cảm gắn bó ngày qua ngày không thể là giả, không ai có thể dẫm đạp lên tấm chân tình của chính mình. Anh đã nói sẽ tin Quý Mạc, nên nếu lời nói xuất phát từ miệng cậu ấy, thì dù là gì anh cũng sẽ tin. Anh mù quáng, đã chìm đắm trong tình yêu đến mức đánh mất lý trí. Dù là nói dối, dù là bịa chuyện, anh cũng chỉ quan tâm Quý Mạc sẽ nói gì. Thậm chí còn mong người xuất hiện ở công ty hôm nay chỉ là một kẻ lừa đảo không hơn không kém. Thế nhưng sự thật rành rành trước mắt, giờ phút này, điều duy nhất anh mong mỏi là Quý Mạc có thể chân thành nói cho anh biết mọi chuyện. Anh chỉ còn lại chút yêu cầu cuối cùng ấy và một chút tôn nghiêm cuối cùng. Tựa như kẻ sắp bị xử tử, chính tay nắm lấy sợi dây thừng, run rẩy hỏi nó có thực sự sẽ treo cổ mình không? Cố Viễn Sâm bước tới nắm lấy tay Quý Mạc, vẫn ấm áp như trước. Bàn tay này anh đã từng nắm vô số lần, giờ khắc này vẫn khiến anh cảm thấy ấm lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ơi, Quý Mạc nghiêng đầu, trong mắt là nét ngây thơ không chút tì vết. Anh không vui à? Cố Viễn Sâm cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mờ u bàn tay Quý Mạc. Quý Mạc, em có đang giấu anh chuyện gì không? Nói với anh đi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Tim Quý Mạc đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh dù chỉ một chút. Rồi cậu như đeo lên một chiếc mặt nạ cười quen thuộc, giọng nhẹ nhàng như không có gì. Em sao có thể giấu anh chuyện gì chứ? Chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến trái tim Cố Viễn Sâm lạnh ngắt. Chỉ duy nhất câu đó, anh không thể nào tin được. Giọng Quý Mạc vẫn vang bên tai anh, mềm nhẹ như cũ, cậu yếu ớt làm nũng. Anh ơi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nghĩ đến chuyện bên phía Quý gia, lòng không khỏi rối bời, dè dặt hỏi nhỏ. Có phải là cha em xảy ra chuyện gì không? Cố Viễn Sâm không trả lời, chỉ nhẹ giọng. Xin lỗi, hôm nay anh mệt quá rồi. Ánh mắt anh bình tĩnh đến lạnh lùng, cố ý né tránh câu chuyện. Anh đi tắm trước. Dạ. Vậy em đi chuẩn bị cơm tối. Quý Mạc lắp bắp, không dám nói thêm gì nữa. Cậu ngơ ngác quay người vào bếp, đầu óc trống rỗng, rối bời chẳng nghĩ ra được gì. Nồi thịt bò vẫn đang bốc hơi nghi ngút, sắc màu hấp dẫn đến mức khiến người ta phải nuốt nước bọt. Nhưng Quý Mạc lại chẳng còn tâm trạng nào để nấu mì. Cậu không thể đoán được Cố Viễn Sâm rốt cuộc đã biết được những gì. Chính vì không đoán ra, nên đến lời nói dối đầu tiên, cậu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng với tình hình trước mắt, Cố Viễn Sâm chắc chắn đã biết được điều gì đó. Quý Mạc chăm chú nhìn nồi nước đang dần sôi, tay còn lại siết chặt lấy vạt áo mình. Cố Viễn Sâm cầm theo một túi hồ sơ bước vào phòng ngủ, rồi đưa tay khóa cửa lại. Tủ đồ trong phòng ngủ xưa nay đều do Quý Mạc sắp xếp. Tất cả tài liệu của Cố Viễn Sâm đều đặt trong thư phòng, nên anh gần như chẳng mấy khi đụng đến mấy ngăn tủ ở đây. Ngay cả chiếc áo khoác còn ướt nước mưa, anh cũng chẳng buồn cười. Cố Viễn Sâm mở ra một ngăn tủ mà Quý Mạc dùng để cất giữ đồ vật riêng của anh, bắt đầu lục tìm một cách chuyên chú. Anh đang tìm một chiếc hộp đựng đồ cá nhân có khóa mật mã. Anh muốn tự mình lật đổ thông tin mà hôm nay anh đã nhận được. Anh muốn tin vào Quý Mạc. Anh muốn tự mình làm rõ tất cả. Khi đang lục tìm, một quyển sổ tay rơi xuống đất, kèm theo đó là một bức ảnh lặng lẽ trượt ra trước mắt Cố Viễn Sâm. Khi một sự thật phơi bày, tất cả những điều từng gọi là trùng hợp bỗng trở nên rõ ràng đến buốt lạnh, bức ảnh ấy không hề xa lạ với anh. Hôm đó ở sân bóng rổ, chính là bức ảnh này đã đập vào mắt anh. Quý Mạc quả nhiên không hề mang nó đến phòng mất đồ, vì đó là bức ảnh của chính Quý Mạc. Anh chậm rãi cúi xuống nhặt lấy tấm ảnh. Trong ảnh là một đứa trẻ có gương mặt cực kỳ giống Quý Mạc. Và cũng ngay lúc ấy, những ký ức từng bị vùi lấp trong trí nhớ anh bắt đầu lặng lẽ sống dậy. Thật ra anh chưa từng quên, anh chỉ cất giấu nó ở một góc khuất trong lòng mình. Vườn hoa Sơn Chi, Cố Viễn Sâm lẩm bẩm, và rồi anh nhớ lại những câu hỏi mà Quý Mạc đã từng dè dặt hỏi anh vào buổi sáng hôm sau khi bị đánh dấu. Cũng giống như ánh mắt lạc lõng của Quý Mạc trong ngày hôm đó. Cố Viễn Sâm vành mắt đỏ bừng, anh quay người, bàn tay run lên khi mở chiếc túi hồ sơ, lấy ra một tấm ảnh khác, thứ mà Quý Mộc đã đưa cho anh trong buổi họp sáng nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ảnh là một thiếu niên với ánh mắt u ám, và đúng vậy, cậu ta chính là đứa trẻ trong bức ảnh được kẹp trong sổ tay của Quý Mạc. Mọi lời dối trá đến lúc này đều hiện rõ, không cần ai vạch trần, tất cả đều sụp đổ. Cố Viễn Sâm rụ tay xuống, bật cười một tiếng đầy giễu cợt. Anh đã sống trong một chuỗi dối trá, bị chơi đùa như một tên ngốc, mà vẫn vui vẻ ôm lấy tình yêu của mình, không hề nghi ngờ. Ngoài cửa, Quý Mạc gõ hai tiếng. Anh ơi, anh khóa cửa à, em nấu mì xong rồi. Cố Viễn Sâm dùng tay che mặt, mạch máu ở trán khẽ giật lên, vẫn im lặng, không trả lời. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dù Quý Mạc nói gì, Cố Viễn Sâm vẫn không hề phản ứng. Quý Mạc hoảng loạn, gấp gáp nói. Anh ăn chút gì trước được không? Em không biết mình sai ở đâu. Nhưng nếu anh chịu nói, em nhất định sẽ sửa. Anh không sao chứ? Trả lời em một câu được không? Câu nói chưa dứt thì cửa đột ngột mở ra. Cố Viễn Sâm đứng đó, dáng người cao lớn dưới ánh đèn phòng ngủ trở nên cô độc đến lạ thường. Trông anh mệt mỏi rã rời, chẳng còn chút sinh khí nào. Quý Mạc đứng im tại chỗ, do dự rất lâu. Cuối cùng cậu nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay anh. Anh, đúng là em có giấu anh vài chuyện. Nhưng không phải là vì không thể nói, mà là vì nhà họ Quý vốn dĩ có một đứa con ngoài giá thú. Chuyện này thật sự không vẻ vang gì, cha em cũng không cho em nhắc tới. Quý Mạc thấy Cố Viễn Sâm không mắt lời, cổ họng khẽ run, cậu cắn răng tiếp tục. Cái email trước đó là do cậu ta phá, cả mấy cuộc gọi nữa cũng là cậu ta giả làm em để nhận. Xin lỗi, lẽ ra em nên sớm nói với anh, so với việc thấp thỏm lo sợ, chi bằng tự mình chủ động tung ra lời nói dối chứ. Quý Mạc là người không có cảm giác an toàn. Thủ đoạn của cậu chẳng hề cao minh, trong mắt người tỉnh táo thì chỉ là vụng về gượng gạo. Nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm gì nữa, phía trước là vách núi, phía sau là vực sâu, chỉ còn nước đánh cược một lần. Chỉ là cậu không hề biết, lúc này đây, những lời nói dối của cậu trong mắt người kia chẳng khác gì một trò cười. Cố Viễn Sâm cũng thấy buồn cười đến tức giận, đến nước này rồi mà Quý Mạc vẫn còn muốn lừa anh. Cơn giận dữ bùng lên, Cố Viễn Sâm đột ngột hất tay Quý Mạc ra. Quý Mạc giật mình, đau đớn ôm lấy cổ tay bị hất mạnh. Anh đừng như vậy được không? Em rất sợ. Quý Mạc không hề lùi bước. Cậu cố gắng giải phóng một ít pheromone hoa hồng để xoa dịu Cố Viễn Sâm, mong anh có thể bình tĩnh lại. Nhưng chính mùi hương đậm đặc ấy lại khiến Cố Viễn Sâm cảm thấy buồn nôn. Mùi hương ngọt ngào trở nên ghê tởm đến mức khiến người ta phát ói. Cái gì mà độ phù hợp 90? Tất cả đều là cướp mà có, là chiếm đoạt bằng cách tàn nhẫn lột từ người khác, bằng máu tươi và sự lừa dối. 3 năm qua, trong mùi hoa hồng ấy chưa từng tồn tại chân tình, chỉ toàn là dối trá chắp vá thành vẻ ngoài giả dối khiến người ta chán ghét. Anh quát lớn, cất mấy thứ pheromone đó đi cho tôi. Lời nói trong cổ họng Quý Mạc còn chưa kịp thốt ra, đã nghẹn lại, cứng đờ. Cố Viễn Sâm tràn đầy phẫn nộ, mỗi bước anh tiến tới, Quý Mạc lại lùi một bước. Cho đến khi cậu bị dồn sát vào tường, không còn đường lùi nữa. Giọng nói của cô Viễn Sâm giờ đây chẳng còn chút dịu dàng, cũng không còn yêu thương, chỉ còn lại sự băng giá. Như cơn mưa mùa hè tát thẳng vào mặt, như trận mưa đá giữa mùa đông rơi xuống bên chân, lạnh đến buốt tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng câu từng chữ anh thốt ra giờ đây đều đáng sợ đến mức khiến người ta tưởng rằng anh chưa từng yêu cầu. Pheromone cướp được, dùng có tốt không? Tim Quý Mạc như bị ai đó bóp chặt, cơn đau lan khắp nội tạng. Cô Viễn Sâm nhìn cậu chằm chằm, giọng nói rét lạnh như dao cạo vào xương. Cậu có biết không, người bị cậu cướp mất pheromone đã tự sát vô số lần. Mỗi lần không chết được đều là một lần lăn lộn trong địa ngục. Mà cậu thì sao, cậu suýt chút nữa đã trở thành kẻ chiến thắng toàn năng, đứng trên tất cả mọi người. Tiếp Phúc Si, cách chương.